Tôi bước nhanh vào nhà, đóng rầm cửa lại, nước mắt tôi lại lăn xuống gò má, ngấm vào môi mặn chát. Tôi gục xuống sàn vì mệt mỏi và mất sức. Giờ tôi phải trở lại với con người kia, lạnh lùng và cô đơn. Tôi ghét sự phản bội. Xê lên đây, cách chương.